Đoạt thế tranh thiên, chương 78, 78, mượn ván bắt cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự mà nói, nếu không có pháp trận hỗ trợ, Hàn Phi khó luyện được dược. Hắn vốn dĩ không phải dược sư chân chính. Cho dù lúc này miễn cưỡng điều chế, dược phương cấp cao cũng không thể tùy ý luyện ra. Kinh nghiệm từng trải pháp trận của hắn có tầm mấy loại hình tiểu trận nho nhỏ. Chỉ cần biết công dụng là gì, hắn thoải mái mô phỏng ra. Khai lò thử lửa, y niêm phong tứ diện gian phòng một lượt nữa. Lẩm bẩm, hiện tại có kha khá thảo dược cấp cao. Ta lại chủ yếu mua linh cơ thảo, thăng linh thảo, huyết linh thảo ba nhóm thảo mộc chính kết hợp phụ thảo điều chế dược phương tăng sinh cơ đậm đặc. Ném một lượng vào, điểm phong trận, tăng một chút gió. Quả nhiên hỏa lực mạnh gấp 3 lần, 100 phần thảo dược cấp 3, 30 phần cấp 4, luyện thần dược cấp 3 hạ phẩm, trong 5 hơi thở thảo dược tan, hỏa diễm ổn định, nhịn không được phấn khởi. Bảo bảo đỉnh, tốt của ta, không làm ta thất vọng. Hỏa lò tự lọc tạp chất, thiêu đốt bã chỉ còn chút cặn không đáng kể. Lặn xuống đáy, kết quả tinh luyện tăng 2 thành dược hiệu. Thời điểm này y còn chưa dùng đến sức, nhấc tay đánh vào công đoạn kết tụ. Sau thời gian 10 hơi thở, 120 phần thần dược cấp 3 hạ phẩm đã ra đời. Thần dược cấp 3 hạ phẩm luyện khí cảnh tầng 7 trở lên dùng một bình tăng một tầng. Tùy vào thể lực kinh mạch của bản thân mà chịu đựng được số lượng dùng. Võ giả thông thường thời hạn tiêu hóa phần dược lực trong một bình khoảng 5 năm thời gian. Nhập đạo cảnh tầng 1 trước tầng 3, dùng 2 bình tăng 1 tầng, thời hạn 1 năm mới tiêu hóa hết dược lực kia. Hắn gật gù, dạo quanh dược đỉnh, suy nghĩ táo bạo vụt qua, cử tay khiển hỏa trận dừng lại, đợi nguội, thò đầu vào trong xem xét. Y đang lúc chỉ nghiên cứu cải tiến dược đỉnh chưa mấy hài lòng. Tiếp tục khắc vào hơn 100 đoạn tiểu văn đồ án. Chấn nát 10 vạn khối linh thạch mượn năng lượng nọ tích hợp thành cơ cấu hoạt động khảm vào trong. Xong trận, gia cố phần cốt lò cho vững chắc. Đa hệ bào mòn tinh luyện bên trong tác động công phá không nhỏ đến vật dụng. Khâu này không kỹ, thao tác quá nhanh dẫn đến nổ lò là điều khó tránh. Xem xét toàn diện không có thiếu sót. Tiếp tục khai lò, hỏa diễm ổn định. Hắn ném vào 100 phần dược phương, toàn bộ là thảo dược cấp 4, sơ bộ hơn 700 cây các loại. Liều mạng hít một hơi, căng mắt điều khống, kinh nghiệm không đáng ngại, thân thể lại quá yếu. Mẻ này hắn lớn tay, tình huống nổ lò sẽ gây tàn phế đứt gãy tứ chi người đứng gần. Bất quá, sự nhát gan kia hắn không có giữ. Nghiên cứu không thực hành không thể chắc chắn điều gì. Dặn lòng tỉnh táo một chút. Lỡ như nứt lò bung người mà chạy. Tình huống xấu tỷ lệ chiếm rất thấp. Yếu điểm chỉ nằm ở chất liệu dược đỉnh hắn đã gia cố qua. Sau 20 hít thở. Tinh lọc kỹ lưỡng 3 lần. Tầm nhìn sản phẩm khâm định. Yên tâm điểm kết trận. Chớp mắt dược dịch thành hương thơm nồng nặc bay ra. Sinh khí đậm đặc ngập tràn, hít vào một hơi mà khỏe hẳn. 80 bình thần dược cấp 3 thượng phẩm ra lò. Loại này nhập đạo cảnh trung kỳ dùng một bình tăng một tầng. Võ giả thông thường cần thời gian tiêu hóa dược lực một bình trong khoảng 15 năm. Bản thân y cũng không dám hít nhiều. Quá liều liền bạo thể. Nén hơi thở dạng thử thuốc. Ngửi qua một chút mà thôi. Khu vực quanh lò có trận pháp ngăn cách. Điểm tay tới hương dược bị tống ngược trở lại lò. Thử lò ít nhất 5 lần. Hắn kỹ lưỡng từng lần nên dự tính chỉ cần 3 lần là đủ. Gom hết thảo dược còn sót. Lược qua tổng cộng mấy ngàn cây. Từng nhóm ném tất cả vào. Bên trong bụng lò 3 luồng linh hệ hình thành 3 cột xoáy lớn xoay chuyển hòa lẫn vào nhau. Bào mòn thảo mộc, hỏa thiêu đốt. Phong tăng lực, làm sạch, trận tinh lọc, linh khí chuyển hóa thành năng lượng. Hàn Phi rảnh tay, đứng một bên quan sát, đúc kết kinh nghiệm, Lò dược này điểm lên 5 lần kết trận mới hoàn thành vậy mà thời gian nhanh muốn gấp 10 lần các lô trước. Lượng thảo mộc bỏ vào gấp 3. Điểm lò lấy ra được 50 phần thần dược cấp 3 cực phẩm. Loại này nhập đạo cảnh hậu kỳ dùng một bình tăng một tầng. Nhập đạo cảnh cửu tầng gặp bế tắc dùng 2 bình hỗ trợ 8 thành tiến vào đại đạo cảnh. Võ giả cấp bậc đó cần 20 năm tích lũy cực hạn mới đủ thời gian tiêu hóa một bình. Trong trăm năm kinh mạch cơ thể chỉ chịu đựng nổi 2 bình. Thu tất cả lại thở dài. Trong nhà không có kẹo. Khó sai bảo hài tử thế nhưng. Quân tử vô tội. Mang ngọc có tội. Ngàn năm vẫn vậy. Ta nên kín đáo sử dụng. Trước khi cho nó lộ diện với thiên hạ. Cần nhanh tay trữ lượng lớn thảo mộc đồng loại. Tránh tin tặc đồn đoán. Vật giá leo thang. Tinh luyện ra hiệu dược càng cao. Tài nguyên vật liệu tiêu tốn càng lớn mới đảm bảo chất lượng không gây tác hại phụ. Dọn sạch tàn tích. Định thần nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Hàn Phi đến chỗ Thiết Lão Toan tìm hiểu một số tin tức. Nhưng lão đi đâu đó từ sớm, đám thuộc hạ báo lại còn chưa về. Hắn ghé dược phường mua thêm 6.000 thảo mộc cấp 3. 3.000 cấp 4. Còn dư chưa đến mấy chục vạn khối linh thạch. Đảo trở lại bắt gặp Thiết Lão trang phục tươm tất. Mái đầu gọn gàng không còn một điểm bộ dạng bất cần như trước. Lão nhìn thấy Hàn Phi cung kính chào tới. Đại sư, ngươi tìm ta có việc sao? Hàn Phi tiếu dung, lão mới gặp chuyện tốt ư? Thiết Lão trần trừ kèm chút miễn cưỡng. Thấp điệu đáp, đại sư, ta vừa được luyện khí các thăng cấp trao hiệu luyện khí sư ngũ phẩm. Thông qua khảo nghiệm thực lực, cũng nhờ lần đó ngươi cho ta xem kẻ thủ pháp, kinh nghiệm tích lũy đột phá. Bọn hắn cho ta vị trí chấp sự, e là vì có qua lại với ngươi. Phải rồi đại sư, ta là học đồ của ngươi. Đừng gọi ta lão nữa. Ta không nhận nổi. Hàn Phi cười xòa, ánh mắt nghịch ngợm, lời lẽ trêu ghẹo, là ngươi thiên phú tốt. Ta chưa chỉ điểm gì. Một chức chấp sự nhỏ bé lẽ nào quan trọng với ngươi? Lại nói ngươi không muốn gọi. Lão, ta gọi. Tiểu Thiết, ngươi chịu sao? Thiết Lão cúi đầu, ngữ khí khiêm hạ. Đại sư, ngươi còn chưa biết, bọn ta thuộc tam phẩm thế gia. Chấp sự luyện khí các nhiều nhất chỉ được 2 vị trí. Đây là danh khí của gia tộc. Nội bộ chính hệ sứt đầu mẻ chán tranh nhau giành lấy. Ta có được chỗ đứng trong tộc. Trước nay đều nhờ điên cuồng nỗ lực. Luyện khí thuật thành chút danh mà ra. Hàn Phi hiểu ý, chép miệng ủi an. Chấm, ngươi một bó tuổi, vậy mà đã trải qua biết bao tháng ngày cơ cực. Được rồi, thật thà là tốt, sau này ta sẽ chỉ lối cho ngươi tìm được bóng mát che đầu. Thiết Lão hiện tại không có nửa điểm mặt dày. Hắn là cảm kích thật tâm. Mỗi cái tam phẩm thế gia nhiều nhất 2 vị trí chấp sự trong một các. Hoàn cảnh này duy nhất Bạch gia có 3 vị trí. Điều kiện mấy trăm năm chưa từng xảy ra. Lão biết rõ chỉ là hư vinh nhất thời của cao tầng mượn ván bắt cầu. Gián tiếp nói với Hàn Phi bọn hắn coi trọng y. Kẻ có qua lại được hưởng lợi không nhỏ. Càng là bức Thiết Lão tự giác đi thông báo. Tuy vậy đây cũng là sự kiện đáng ăn mừng cho Bạch gia kia. Toàn thân run nhẹ, lòng đầy sung sướng. Lão một đằng thông báo đến. Là nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Một đằng thăm dò cho bản thân kết quả niềm vui này kéo dài bao lâu. Nhận được hàm ý tin tốt. Ngữ khí cảm tạ kèm quả quyết. Được đại sư nâng đỡ. Ân tình này khắc cốt ghi tâm. Cách chương.